Huyết Vô Nhai nghe thế bất giác ngẩng lên, nghi hoặc nhìn Châu Ôn. Thứ Châu Ôn có được. Hắn không hiểu ý của Long Kình Thiên. Ba người bọn ta đi theo chủ nhân là được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Châu Ôn nói cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp. Huyết Vô Nhai còn chưa lên tiếng thì một vị thái thượng trưởng lão đã kêu lên thất thanh. Huyết Vô Nhai và chúng trưởng lão Huyết Ma Tông vẻ mặt đầy khó tin nhìn Châu Ôn. Chúng đang nghi ngờ có phải vừa rồi nghe nhầm không? Đúng vậy, chủ nhân không chỉ ban cho bọn ta thần cấp đỉnh giới công pháp mà còn cả thần khí tinh thuần để tu luyện. Một vị trưởng lão U Linh Tông nói, cái gì? Thần khí tinh thuần. Lúc này thì toàn bộ đệ tử Huyết Ma Tông cùng náo động. Huyết Vô Nhai và chúng trưởng lão chấn kinh nhìn bọn Châu Ôn. Chủ nhân không chỉ ban thần khí tinh thuần cho tông chủ và hai vị trưởng lão mà còn ban cho đệ tử nòng cốt bọn ta nữa. Lúc này một vị đệ tử nói lớn. Đệ tử nòng cốt của Huyết Ma Tông càng náo động hơn. Ngay cả đệ tử cũng ban thần khí tinh thuần. Đệ tử Huyết Ma Tông không ai là không nhìn về Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão. Tuy không nói gì nhưng có thể thấy không ít đệ tử Huyết Ma Tông đã động lòng rồi. Nguồn tải audio. Y. Theo còn được ban thần khí tinh thuần để tu luyện. Không theo thì kết cục chính là chết. Hơn nữa thậm chí có đệ tử còn mơ tưởng sau khi theo Long Kình Thiên còn được ban cho một bộ thần cấp công pháp. Huyết Vô Nhai nhìn thần sắc của chúng đệ tử Huyết Ma Tông, sắc mặt sáng tối bất định, rõ ràng hắn đang vô cùng mâu thuẫn. Thần cấp đỉnh giới công pháp. Sức dụ hoạt này thật khó có ai chống lại nổi. Châu Ôn và chúng đệ tử U Linh Tông đều nói vậy chắc không phải giả, đối phương không thể nào lại lừa hắn. Tông chủ, chúng ta. Một thái thượng trưởng lão nói. Tuy không nói rõ nhưng nét mặt cũng là muốn bảo Huyết Vô Nhai đầu hàng đi. Tông chủ. Lại một vị thái thượng trưởng lão khác nhìn Huyết Vô Nhai ý tứ không nói cùng hiểu. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 222. Các ngươi làm tốt lắm. Được. Sau một lúc giằng co cuối cùng Huyết Vô Nhai gật đầu quỳ bái Long Kình Thiên. Huyết Vô Nhai bái kiến chủ nhân. Chúng nhân Huyết Ma Tông thấy Huyết Vô Nhai đồng ý đi theo Long Kình Thiên thì phần lớn đều thở phào. Ba thái thượng trưởng lão thấy thế. Nhìn nhau rồi cũng quỳ xuống. Nguyễn Cường, Nguyễn Đan, Nguyễn Điền bái kiến chủ nhân. Chúng trưởng lão và đệ tử Huyết Ma Tông thấy thế cũng đều quỳ xuống. Không phải tất cả bọn họ đều tình nguyện bái Long Kình Thiên làm chủ nhưng tông chủ và ba thái thượng trưởng lão đều vậy rồi. Họ cũng đành phải thuận theo. Được rồi, các ngươi đứng dậy đi. Mở hết linh hồn hải của các ngươi ra. Long Kình Thiên cười, nói. Bọn Huyết Vô Nhai đầu hàng là kết quả tốt nhất. Nếu không thì hắn đành phải giết Huyết Vô Nhai. Mở linh hồn hải. Nguồn truyện tờ Rai En Y Rai En Phun. Vơ nơ mơ a y. Người Huyết Vô Nhai tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Long Kình Thiên. Long Kình Thiên giơ tay chỉ một cái. Vô số tia sáng chui vào trán bọn Huyết Vô Nhai. Rồi trong linh hồn hải của chúng xuất hiện một quầng sáng kim sắc. Vừa rồi ta trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của các ngươi. Long Kình Thiên nói. Nếu các ngươi có gì tâm thì tín ngưỡng chủng tử sẽ phản phệ, vô cùng thống khổ. Bọn Huyết Vô Nhai nghe thế không khỏi giật mình. Đều vận bí pháp định thử loại bỏ tín ngưỡng chủng tử nhưng rồi linh hồn hải vô cùng đau đớn. Suýt nữa thì ngất. Mấy người Huyết Vô Nhai toát mồ hôi lạnh. Chủ nhân yên tâm bọn ta sẽ một lòng chung với chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không có ý phản. Huyết Vô Nhai cung kính nói. Ba thái thượng trưởng lão và chúng đệ tử Huyết Ma Tông cũng đều tuyên thệ. Long Kình Thiên cười khả. Nếu không phải có tín ngưỡng chủng tử thì chưa biết được liệu bọn Huyết Vô Nhai. Thậm chí Châu Ôn có phản bội không. Nhưng đã có tín ngưỡng chủng tử thì đương nhiên bọn Huyết Vô Nhai không dám có gì tâm. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ ta ban cho các ngươi thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên vung tay. 20 đạo kim quang chui vào đầu Huyết Vô Nhai. Ba thái thượng trưởng lão và 16 trưởng lão Huyết Ma Tông. Trong đầu bọn Huyết Vô Nhai có thêm một bộ công pháp ảo diệu khó dò. Rồi hắn cũng như Châu Ôn lúc trước, vẻ mặt đầy kinh hỉ, bái tạ Long Kình Thiên. Rồi Long Kình Thiên lại đem hơn 200 đạo thần khí tinh thuần lần lượt cho các đệ tử nòng cốt Huyết Ma Tông. Chúng đệ tử Huyết Ma Tông mừng rỡ cùng bái tạ Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cho tất cả đứng dậy rồi gọi: "Huyết Vô Nhai, có thuộc hạ chủ nhân." Huyết Vô Nhai vội bước ra cung kính nói: "So với lúc trước, tiếng gọi chủ nhân có phần thực lòng hơn. Ngươi truyền lệnh xuống cho các đệ tử tìm một số linh dược." Long Kình Thiên nói, rồi kể tên hơn 100 loại. Huyết Vô Nhai và chúng trưởng lão nghe đến há hốc mồm. Hơn 100 loại này đều là loại cực hiếm. "Chủ nhân, cái này..." Huyết Vô Nhai nghe xong vẻ mặt đầy khó xử. "Các ngươi tìm được bao nhiêu thì tìm, một tháng sau chuyển hết cho ta." Long Kình Thiên nói, hắn cũng biết những loại linh dược này rất khó tìm. Huyết Vô Nhai nghe vậy mới thở phào, cung kính nói: "Vâng, thuộc hạ sẽ cho chúng đệ tử toàn lực tìm linh dược rồi đem đến cho chủ nhân." "Được rồi, các ngươi về Huyết Ma Tông trước đi. Đây là ngọc phù, sau này có việc gì ta sẽ truyền âm cho các ngươi." Long Kình Thiên lấy ra 4 miếng ngọc phù, hắn vung tay, ngọc phù bay đến trước mặt Huyết Vô Nhai và 3 thái thượng trưởng lão. Mấy người Huyết Vô Nhai nhận lấy ngọc phù cùng đáp vâng, hành lễ rồi dẫn chúng đệ tử Huyết Ma Tông trở về. "Lão đại cần tìm nhiều linh dược thế sao?" Cửu Vĩ Thiên Miêu đợi bọn Huyết Vô Nhai đi rồi, hỏi: "Dù gì thì mấy loại linh dược kim giác thảo đều đã tìm được, kinh mạch của Long Kình Thiên cũng đã được chữa khỏi." Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng thấy nghi hoặc. "Luyện đan?" Long Kình Thiên nói. "Luyện đan?" Mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. "Luyện đan cũng không cần nhiều linh dược như vậy chứ. Dù là thần đan cho thượng cổ chiến thần luyện cũng không cần nhiều như thế." "Đúng vậy, luyện đan, Long Kình Thiên cần nhiều linh dược như vậy là để luyện chế tiên đan. Giờ đã có tiên thiên tức những, chỉ còn thiếu linh dược thôi. Chỉ cần có đủ linh dược trồng trên tiên thiên tức những, một năm sau sẽ có vô số linh dược vạn năm mọc lên. Đến lúc đó tha hồ mà có tiên đan. Giờ chỉ còn khoảng 2 năm nữa là địa ngục ma tộc tấn công thiên man vị diện. Long Kình Thiên không chỉ cần thống nhất ma thần chiến trường mà còn phải hồi phục thực lực đến bán tiên mới được. Như thế mới có khả năng tự bảo vệ mình. Hiện giờ, tuy kinh mạch đã được chữa lành, tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng muốn tăng thực lực đến bán tiên trong 2 năm thì hơi khó. Nhưng nếu có tiên đan thì lại khác. Châu Ôn, Long Kình Thiên quay lại nói. Có chủ nhân. Châu Ôn vội đáp. Ngươi cũng hạ lệnh cho đệ tử tìm linh dược. Tìm được bao nhiêu thì tìm, tìm không được nhưng có tin tức thì báo cho ta. Long Kình Thiên nói. Châu Ôn khựng người rồi cung kính đáp vâng. Chủ nhân, Vu Dược Tông không xa U Linh Tông, hay là giờ chúng ta đến đó hàng phục luôn? Lục Dược Tử Phụng nói. Không vội. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Hàng phục Vu Dược Tông là chuyện sớm muộn, nhưng không phải bây giờ. Rồi chấm phẩy, Kiếm Tiên Đồ Lục và mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu trở về cung điện tiếp tục tu luyện. Kinh mạch của Long Kình Thiên đắt lành, tốc độ thôn phệ linh khí rất kinh người. Cộng với ở Đa là ma thần chiến trường, có thần khí trợ giúp nên tốc độ tu luyện đúng là vượt bậc. Ngày nào cũng có tăng tiến. Một tháng trôi qua, Long Kình Thiên đang là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, có thể lên độ kiếp hậu kỳ bất cứ lúc nào. Một tháng sau, Tông chủ Huyết Ma Tông Huyết Vô Nhai và 3 thái thượng trưởng lão đến phục mệnh Long Kình Thiên. Không tìm được hết 100 loại linh dược nhưng cũng được một nửa. U Linh Tông cũng tìm được không ít. Ngồi trên bảo tọa giữa cung điện, Long Kình Thiên nhìn xuống mấy chục chồng linh dược gật gù. Trong một tháng mà Huyết Ma Tông và U Linh Tông tìm được nhiều như vậy cũng là tận lực rồi. Các ngươi làm tốt lắm. Long Kình Thiên nói, giọng vang khắp đại điện. Tận lực vì chủ nhân là việc chúng thuộc hạ nên làm. Huyết Vô Nhai và Châu Ôn nghe thế đều mừng rỡ, cung kính nói. Huyết Vô Nhai và 3 thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông lần đầu vào trong cung điện, thấy bầu trời sao phía trên thì đều chấn kinh. Sau khi biết cung điện này là đích thân Long Kình Thiên luyện chế ra thì càng thêm kính sợ. Thiên Tôn trùng sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 223 Hắc Sa Mơ A Cơ Quy Quy Hơ U I E T Vô Nhai và Châu Ôn mấy người họ đứng trong đại điện. Phía trên là bầu trời sao mênh mông. Họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Còn Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa tạo cảm giác như thân hình hắn rất cao lớn. Làm tốt đương nhiên ta sẽ có thưởng. Long Kình Thiên nhìn mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ung. Rồi hai tay vung lên. Vô số đạo thần khí tinh thuần chui vào người họ. Mỗi người các ngươi được thưởng 10 đạo thần khí tinh thuần. Long Kình Thiên nói. Thần khí tinh thuần ở ma thần chiến trường, Long Kình Thiên có thể luyện hóa bất cứ lúc nào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn Huyết Vô Nhai, Châu Ôn và ba thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông thì khác, nhận được thần khí ai cũng cuồng hỉ. Bái tạ chủ nhân. Bái tạ chủ nhân. Việc của chủ nhân thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực làm thật tốt. Mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn cùng bái tạ Long Kình Thiên. Được rồi, các ngươi đứng lên cả đi. Long Kình Thiên nói, vâng, chủ nhân. Năm người Huyết Vô Nhai đứng dậy, đầu hơi cúi. Long Kình Thiên quét mắt nhìn mấy chục chồng linh dược, hai tay vung lên tất cả cùng bay lên rồi chui vào Trấn Thiên Tháp. Sau khi thu linh dược vào Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên nhíu mày. Thật ra luyện tiên đan không cần phải dùng hết hơn 100 loại linh dược. Nhưng có hơn 30 loại trong đó là nguyên liệu bắt buộc phải có. Chỉ cần có đủ hơn 30 loại này là có thể luyện tiên đan. Tuy hiệu quả có bị ảnh hưởng một chút nhưng tiên đan luyện ra vẫn có tác dụng hơn thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế cả chục lần. Nhưng số linh dược bọn Huyết Vô Nhai và Châu Ôn tìm vẫn thiếu hai loại chính. Long Kình Thiên ngồi im lặng trên bảo tọa khiến bọn Huyết Vô Nhai bất giác căng thẳng. Các ngươi có thông tin về Huyết Nguyệt Tinh và Kim Canh Thủy không? Một lát sau Long Kình Thiên nói. Huyết Vô Nhai và Châu Ôn khựng người. Huyết Nguyệt Tinh Kim Canh Thủy. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão Nguyễn Điền bước ra cung kính nói. Hồi bẩm chủ nhân thuộc hạ biết tin về chúng. Ồ! Long Kình Thiên mừng rỡ, không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão Nguyễn Điền lại biết. Hắn nói. Ngươi nói xem. Vâng, chủ nhân Nguyễn Điền đáp. Trước đây khi thuộc hạ từng phát hiện tháo Huyết Nguyệt Tinh trong Hắc Sa Mạc ở Nam Vực Ma Thần Chiến Trường. Chỉ là Hắc Sa Mạc mênh mang không biên giới. Lại cấm chế trùng trùng. Còn có vô số biến dị yêu thú khủng bố. Đôi khi gặp phải đàn của chúng. Đến cổ thần cường giả cũng không thoát nổi. Hắc Sa Mạc. Long Kình Thiên khựng người. Trong thượng cổ ma thần chiến trường còn có sa mạc. Đúng vậy chủ nhân. Ở Nam Vực ma thần chiến trường có sa mạc. Nó có tên Hắc Sa Mạc. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng bên dưới bảo tỏa nói. Hắc Sa Mạc này rất nguy hiểm. Phiền phức nhất chính là cấm chế và đàn biến dị yêu thú. Cấm chế là do một số cổ thần cường giả thời thượng cổ để lại. Nhưng Hắc Sa Mạc có Huyết Nguyệt Tinh hay không ta không rõ. Long Kình Thiên gật đầu quay lại hỏi Nguyễn Điền. Thế còn Kim Canh Thủy? Nguyễn Điền lưỡng lự một lát rồi nói. Hồi bẩm chủ nhân có một lần tình cờ thuộc hạ biết được Tông Chủ Yêu Vương Tông có Kim Canh Thủy. Ồ, Tông Chủ Yêu Vương Tông. Long Kình Thiên bất ngờ. Đúng vậy, chủ nhân. Nguyễn Điền nói. Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, các ngươi nói ta nghe về Yêu Vương Tông. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Thời gian gần đây hắn tu lơ. U. I. U. E. Nơ. Vẫn chưa hiểu nhiều về các tông môn trong ma thần chiến trường. Huyết Vô Nhai và Châu Ôn đáp vâng rồi Huyết Vô Nhai nói trước. Chủ nhân, Nam Vực Ma Thần Chiến Trường có 10 siêu cấp tông môn, gọi tắt là Thập Tông. Huyết Ma Tông và U Linh Tông là một trong số đó. Nhưng Huyết Ma Tông và U Linh Tông thực lực chỉ xếp ở hàng cuối. Mạnh nhất là Yêu Vương Tông, tông chủ là cổ thần cường giả trung kỳ. Đứng đầu trong Thập Tông của Thượng Cổ Ma Thần Chiến Trường là Yêu Vương Tông. Tét được lấy tại. Tông chủ Yêu Vương Tông yêu thương, không phải con người, chỉ là một con tử linh yêu thú. Châu Ôn nói tiếp. Vì thế, tuy hắn là cổ thần trung kỳ nhưng thực lực tương đương cổ thần hậu kỳ. Tử linh yêu thú. Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu bất giác nhìn Lục Dực Tử Phụng. Không ngờ tông chủ Yêu Vương Tông lại giống Lục Dực Tử Phụng, là tử linh yêu thú. Còn nữa, Yêu Thương có dã tâm rất lớn, hắn vẫn luôn muốn thống trị cả Nam Vực Ma Thần chiến trường. Huyết Vô Nhai nói. Long Kình Thiên gật đầu. Người có thực lực đương nhiên sẽ có dã tâm, dù là yêu thú cũng không ngoại lệ. Nhưng Kim Canh Thủy ở trong tay tông chủ Yêu Vương Tông, vậy thì đành đến Hắc Sa Mạc lấy Huyết Nguyệt Tinh trước vậy. Ta và ba vị trưởng lão vương đến Hắc Sa Mạc một chuyến tìm Huyết Nguyệt Tinh. Long Kình Thiên trầm ngâm. Bọn ta không có ở đây, các ngươi tự trấn thủ tông phái. Nếu có chuyện gì thì dùng ngọc phù bẩm bảo cho ta. Sau này, dù là Huyết Ma Tông hay U Linh Tông, bất cứ bên nào xảy ra chuyện các ngươi cũng phải giúp đỡ nhau. Biết chưa? Long Kình Thiên nói. Vâng, xin chủ nhân yên tâm. Huyết Vô Nhai và Châu Ôn cung kính đáp. Hai tông tuy quy thuận Long Kình Thiên nhưng Huyết Vô Nhai và Châu Ôn trong lòng vẫn còn hiềm khích với nhau. Long Kình Thiên đương nhiên nhận ra nên nhắc nhở một chút, hai người hiểu ý của hắn đương nhiên không dám làm trái. Các ngươi lui ra đi. Long Kình Thiên phẩy tay. Huyết Vô Nhai và Châu Ôn cung kính đáp vâng rồi ra khỏi đại điện. Chủ nhân, Hắc Sa Mạc rất lớn, nếu không có vị trí xác định thì rất khó có thể tìm được Huyết Nguyệt Tinh. Sau khi bọn Huyết Vô Nhai đi rồi, Tử Thiên Long Hoàng nói. Ta biết, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tìm bằng được. Long Kình Thiên trầm ngâm. Để trong 2 năm đưa thực lực hồi phục về bán tiên cảnh, hắn bắt buộc phải tìm cho được Huyết Nguyệt Tinh. Rồi 4 người Long Kình Thiên rời khỏi U Linh Tông và di chuyển về hướng Hắc Sa Mạc ở Nam Vực Ma Thần chiến trường. Hắc Sa Mạc cách U Linh Tông khá xa, 4 người Long Kình Thiên mất hơn chục ngày mới tới nơi. Đây chính là Hắc Sa Mạc. Tử Thiên Long Hoàng chỉ về vùng sa mạc mênh mông trước mắt. Ma Thần chiến trường có 8 nơi nguy hiểm nhất, Tam Tà Phong ở trung tâm chính là một trong số đó. Hắc Sa Mạc cũng vậy. Đương nhiên, tuy Hắc Sa Mạc nguy hiểm nhưng so với Tam Tà Phong thì vẫn an toàn hơn nhiều. Long Kình Thiên nhìn chỉ thấy sa thạch ở đây toàn màu đen tuyền không pha lẫn bất cứ màu sắc nào khác. Hắc Sa Mạc đúng như cái tên của nó, đen đến rủ dị. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 224. Bảo tàng của Hắc Đe Bảo lão giả nghe vậy nhìn sang bọn Long Kình Thiên. 4 thánh cấp thực lực không tồi, giải quyết tuy có phiền phức một chút nhưng cũng không mất nhiều thời gian. Thanh Bảo lão giả nói. Hứa lão đầu, Vạn Thông Thương Hội bọn ta sẽ vất vả một chút, giúp các ngươi giết 4 kẻ này. Thanh Bảo lão giả cười nói. Vạn Thông Thương Hội. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe thế hơi ngạc nhiên, rồi nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, Vạn Thông Thương Hội chính là một trong lục đại thương hội ở Xích Thành Tinh Vực. Một trong lục đại thương hội Xích Thành Tinh Vực. Long Kình Thiên ngạc nhiên. Hồi đó, Phong Vân Thương Hội mà Long Kình Thiên mua được thần cấp đỉnh giới công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết là đệ nhất thương hội của Thiên Lam Đại Lục. Nhưng so với Vạn Thông Thương Hội thì đúng là không thuộc một hàng. Giống như một thỏ, một hổ vậy. Xích Thành Tinh Vực có đến hơn 1.000 vị diện. Vạn Thông Thương Hội có thể là một trong lục đại thương hội Xích Thành Tinh Vực. Có thể thấy thực lực của nó lớn thế nào. Chẳng trách mà Thanh Bảo lão giả dám tranh đoạt với Yêu Vương Tông. Chủ nhân, Hắc Đế là một trong tối cường giả thời thượng cổ. Không ngờ hắn để lại bảo tàng. Hơn nữa còn ở trong tòa cổ thành này. Tử Thiên Long Hoàng nói. Hắc Đế là cường giả cùng thời kỳ với Tử Thiên Long Hoàng, hơn nữa uy danh cũng không kém Tử Thiên Long Hoàng. Năm đó thậm chí Tử Thiên Long Hoàng cũng từng giao đấu với hắn. Vì thế khi nghe Thanh Bảo lão giả nói đến bảo tàng Hắc Đế thì rất ngạc nhiên. Hề hề, không ngờ các ngươi cũng biết Vạn Thông Thương Hội bọn ta còn biết Hắc Đế nữa sao? Thanh Bảo lão giả cười. Vốn dĩ nếu các ngươi không hiếu kỳ mà tới đây thì sẽ không chết. Nhưng đang tiếc con người luôn bị sự hiếu kỳ hại chết. Thanh Bảo lão giả nói đến đây, ánh mắt ra hiệu cho 2 người trung niên phía sau. 2 người đó hiểu ý phi thân về phía 4 người Long Kình Thiên. Hai người này đều là thần cấp nhất trùng cường giả, theo thanh bào lão giả thấy thì giết bọn Long Kình Thiên dễ như trở bàn tay. Nể tình chúng tu luyện đến thánh cấp không dễ dàng gì, thanh bào lão giả nói với hai người kia. Cho chúng chết một cách thoải mái nhất. Vâng thang trưởng lão. Hai người kia bay tới trước mặt Long Kình Thiên. Tiểu tử, có trách chỉ số mệnh các ngươi không tốt. Đi chết đi. Hai người cùng tung trưởng. Tài quyết trưởng như di trưởng. Chỉ thấy bốn cái đại trưởng ấm oanh kích về phía bọn Long Kình Thiên. Không gian xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt. Thanh bào lão giả thấy vậy quay lại nhìn về lục bào lão giả yêu vương tung. Lão cho rằng bốn người bọn Long Kình Thiên chắc chắn sẽ chết nên chẳng cần thiết phải nhìn nữa. Hứa lão đầu, giờ chúng ta qua đó cùng mở cửa bảo tàng. Thanh bào lão giả nói. Nhưng đột nhiên lão nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lục bào lão giả nhìn về phía sau của mình. Lão nghi hoặc định quay lại nhìn thì bỗng phía sau vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tiếng kêu này chính là tiếng của hai thủ hạ của lão. Lão giật mình quay phắt lại, thấy hai thần cấp thủ hạ bay ngược lại về phía mình. Lão giật mình. Hai tay bắn ra hai đạo năng lượng định đỡ hai thủ hạ nhưng lại kinh hãi khi phát hiện có một luồng năng lượng cường hãn phản chấn. Thanh bào lão giả bị đánh bật ra sau. Cuối cùng hai thủ hạ của lão rơi xuống, phá tan vô số tòa kiến trúc đã đổ nát. Cái này các ngươi, thanh bào lão giả kinh hãi nhìn về Tử Thiên Long Hoàng, vừa rồi chính là Tử Thiên Long Hoàng ra tay. Lục bào lão giả yêu vương tông vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cổ thần cường giả. Dù ở đâu đi nữa, cổ thần cường giả cũng khiến người người ta kính sợ. Dù là vạn thông thương hội hay yêu vương tông thì cũng không dám coi thường một cổ thần cường giả. Thanh bào lão giả sau khi kinh ngạc nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai thủ hạ nằm trong hố. Khí tức yếu ớt. Xem ra cách cái chết không xa nữa. Sắc mặt lão tối sầm lại. Đối phương biết rõ là người của vạn thông thương hội mà vẫn dám ra tay nặng như vậy. Dù là người của phủ vực chủ Xích Thành Tinh vực cũng không dám đối xử với vạn thông thương hội như vậy. Không ngờ ta nhìn nhầm rồi. Tết được lấy tại thanh bào lão giả quay sang Tử Thiên Long Hoàng. Các hạ là cổ thần cường giả, nhưng ra tay hơi nặng thì phải. Biết bọn ta là người của vạn thông thương hội mà vẫn ra tay nặng như vậy, đúng là không coi bọn ta ra gì. Vạn thông thương hội. Tử Thiên Long Hoàng cười khẩy. Chưa nghe bao giờ. Thời thượng cổ chưa có vạn thông thương hội. Mà mấy chục vạn năm nay Tử Thiên Long Hoàng lại bị phong ấn trong long mộ nên đúng là chưa nghe về chúng. Thanh bào lão giả nghe thế cười lớn. Được, được. Bất cứ người nào cũng nhận ra lão đã giận dữ đến cực điểm. Lục bào lão giả của yêu vương tông lưỡng lự một chút nói. Các vị thực lực các ngươi tuy không tối nhưng bảo tàng hắc đế không phải cái các ngươi có thể chạm vào. Đây là của yêu vương tông và vạn thông thương hội, ta khuyên các ngươi đi đi. Bảo tàng hắc đế là của yêu vương tông và vạn thông thương hội. Nực cười, ta nói nó là của bọn ta. Cửu vĩ thiên miêu cười cợt nhả. Lục bào lão giả yêu vương tông sắc mặt tối sầm. Nói vậy các vị không nể mặt yêu vương tông ta. Yêu vương tông không chỉ là đệ nhất tông môn của thượng cổ ma thần chiến trường mà còn có uy danh hiển hách trong tứ vực. Lục bảo lão giả tưởng rằng đưa yêu vương tông ra bốn người Long Kình Thiên sẽ e dè mà rút lui. Nhưng không ngờ cửu vĩ thiên miêu cũng chẳng coi ra gì. Vậy thì sao? Long Kình Thiên bình thản nói. Long Kình Thiên muốn thống nhất Nam vực ma thần chiến trường thì sau này chắc chắn phải quyết chiến với yêu vương tông. Vì thế hắn cũng không ngại gây thù chuốc oán với yêu vương tông vào lúc này. Lão giả yêu vương tông khựng người, giận dữ mà bật cười. Vậy các ngươi muốn thế nào? Lão muốn biết ý định của Long Kình Thiên. Bọn ta lấy bảo tàng hắc đế này. Long Kình Thiên nói. Chúng nhân yêu vương tông và vạn thông thương hội nghe thế sắc mặt cùng thay đổi. Rồi nghe Long Kình Thiên nói. Còn nữa. Bọn ta cần cả mạng của các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lơ. A. O. Giả yêu vương tông và vạn thông thương hội còn chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh lướt tới. Một trường ấm khổng lồ đánh tới. Hai người đại kinh thất sắc giơ trường đón. Uỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, hai người bị đánh bay, rồi lại nghe thấy xung quanh có tiếng kêu thảm thiết. Không biết bốn bề từ khi nào xuất hiện 23 con tử linh yêu thú. Một trận công kích chúng đệ tử Yêu Vương Tông và Vạn Thông Thương Hội đều bị đánh bay. Đây đương nhiên là 23 cỗ khôi lỗi Long Kình Thiên. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 225. Vạn kiếm nhất tê. H. E. Sơ. Quy. Quy. Tê. H. A. I. 23 con yêu thú khôi lỗi chớp mắt đã đánh bay hết thủ hạ của mình. Thanh bào lão giả của Vạn Thông Thương Hội và lục bào lão giả Yêu Vương Tông ánh mắt đầy sự kinh hãi. Hứa lão đầu, chúng ta đi thôi. Lão giả Vạn Thông Thương Hội nhanh chóng quyết định, hô lên. Ngay lập tức, lão phi thân định chạy đi. Yêu Vương Tông thấy thế biết sự việc không thể cứu vãn. Cũng không cần bảo tàng của Hắc Đế nữa. Tính mạng là quan trọng. Liền phi thân theo thanh bào lão giả. Nhưng cả hai mới phi thân lên thì phía trước đột nhiên có bóng người lướt qua, một người xuất hiện. Hai người nhìn thì thấy là Long Kình Thiên, vẻ mặt đầy giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Bọn ta giết ngươi trước. Thanh bào và lục bào lão giả sát ý ngập trời, nếu không phải vì Long Kình Thiên thì sự việc đâu có thành ra thế này. Long Kình Thiên nhìn thì chỉ là thánh cấp lục trùng. Giết, vạn kiếm nhất thể, thiên yêu trưởng. Thanh bào lão giả vung hai tay lên. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Chúng ngưng tụ lại thành một. Công kích về phía Long Kình Thiên. Thanh bào lão giả lại là tinh hồn sư hiếm gặp. Còn lục bào lão giả tung một trường. Yêu nguyên lực hùng hồn tựa như con sóng khổng lồ hình thành nên vô số yêu linh ập về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế cười khẩy. Tay trái một trường. Tay phải một quyền. Trưởng ấm quyền ấm đan xen nhau đón kiếm khí và yêu linh. Trước ánh mắt kinh hoàng của hai lão già. Một quyền một trưởng nhìn dường như rất bình thường nháy mắt đã đánh tan kiếm khí và yêu linh của cả hai. Sức mạnh cường hãn đánh tới cơ thể cả hai bị chấn động mạnh, không ngừng bị đẩy lùi về sau. Ngươi! Hai người không dám tin vào kết quả này. Hai thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp lục thất trùng lại bị một tiểu tử chỉ là thánh cấp đánh lui. Khí huyết trong người hai người sục sôi. Ta đã nói rồi, bọn ta cũng lấy luôn cả mạng của các ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Hai lão giả nổi giận định công kích tiếp thì đột nhiên phía sau có luồng sức mạnh khiến cả hai phải sợ hãi. Sắc mặt cả hai đại biến, vội vàng quay lại tung một trường. Tiếng nổ lớn vang lên, cả hai bay ngược ra sau, mồm hộp máu tươi kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Lúc này Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã vây lại. Bốn người Long Kình Thiên mỗi người một hướng vây hai người thanh bào lão giả ở trong. Các ngươi là ai? Ta là trưởng lão Yêu Vương Tông, các ngươi có biết hậu quả khi làm thế này không? Lục bào lão giả nhìn Long Kình Thiên giận dữ quát. Trưởng lão Yêu Vương Tông. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười. Các ngươi chết rồi thì ai biết là bọn ta làm? Lúc này từ phía xa lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy một đệ tử Yêu Vương Tông bị một con yêu thú khôi lỗi oanh kích rơi xuống đất. Co giật mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lục bào lão giả thấy thế sắc mặt trắng nhợt. Lần này, lão có được Hắc Đế bảo tàng đồ. Dẫn đệ tử thân tín đến tìm báu. Vốn nghĩ sau khi có được bảo tàng Hắc Đế, tu luyện Hắc Đế công pháp. Đột phá cổ thần trở thành thái thượng trưởng lão Yêu Vương Tông. Có quyền lực chí cao. Nhưng không ngờ chưa có bảo tàng Hắc Đế thì lại bị rơi vào tuyệt cảnh thế này. Đệ tử của Vạn Thông Thương Hội và Yêu Vương Tông liên tục bị yêu thú khôi lỗi của Long Kình Thiên kích sát. Ánh mắt của hai lão giả càng thêm kinh hoàng. Cả hai rất nhiều lần phi thân định chạy trốn nhưng vừa bay lên đã bị Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng đánh bật trở lại. Nhưng Tử Thiên Long Hoàng không giết mà chỉ đánh chúng bị thương. Sau hơn chục lần cuối cùng hai người tuyệt vọng từ bỏ ý định chạy trốn. Lúc này toàn bộ đệ tử của Yêu Vương Tông và Vạn Thông Thương Hội đã bị giết hết. Bóng đen tử vong bao trùm lấy hai lão giả. Ngươi thế nào mới thả bọn ta? Lão giả Yêu Vương Tông vẫn hy vọng cuối cùng hỏi Long Kình Thiên. Thả các ngươi không phải không được. Long Kình Thiên nói. Hai người khựng lại, không dám tin nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thật sự sẽ thả họ sao? Các ngươi đầu hàng ta, nhận ta làm chủ nhân. Long Kình Thiên nói tiếp. Là các ngươi có thể sống tiếp. Hai người nhìn nhau, lúc này mới hiểu tại sao Long Kình Thiên không để Tử Thiên Long Hoàng không giết cả hai. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng mong là ta không phải đợi quá lâu. Long Kình Thiên nhìn hai người. 23 con yêu thú khôi lỗi giết hết đệ tử Yêu Vương Tông và Vạn Thông Thương Hội. Đứng đằng sau Long Kình Thiên, yêu nguyên lực tỏa ra toàn thân. Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng chăm chăm nhìn hai người. Chỉ cần lắc đầu một cái là tất cả sẽ một kích tất sát đối với hai người. Hai lão già sắc mặt sáng tối bất định. Đầu hàng hay không đầu hàng? Hai người siết chặt tay. Thanh bào lão già thậm chí chảy cả máu. Thân là trưởng lão Vạn Thông Thương Hội, quyền cao chức trọng, dù là đến bất cứ vị diện nào trong Xích Thành Tinh Vực, tông chủ của bất cứ thế lực nào cũng phải cung kính. Hơn nữa, tuy là trưởng lão nhưng không hề bị ràng buộc trong Vạn Thông Thương Hội, nhưng giờ lại phải nhận kẻ khác là chủ nhân. Long Kình Thiên cũng không vội vàng, hắn đang đợi. Nếu cả hai đồng ý là tốt nhất, nếu không thì chỉ còn cách giết, không giống Huyết Vô Nhai và Châu Ôn. Được, ta đồng ý đầu hàng ngươi. Cuối cùng lão giả Yêu Vương Tông gật đầu rồi cúi chào Long Kình Thiên. Hứa Tam bái kiến chủ nhân. Được, vẻ mặt của Long Kình Thiên không rõ vui hay buồn. Hắn cho lão giả Yêu Vương Tông đứng dậy rồi bảo lão mở linh hồn hải. Trông tín ngưỡng trùng tử rồi chỉ tay. Hai đạo kim quang chui vào trán lão. Đây là thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần ta ban cho ngươi. Ngươi về tu luyện, sẽ không khó để đột phá cổ thần cường giả. Long Kình Thiên nói. Đọc truyện mới nhất tại truyện Di Trai En Phun. Vâng. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tam vẻ mặt đang ảm đạm nghe vậy thì xứng người. Nhìn Long Kình Thiên với vẻ không tin nổi. Cuồng hỉ. Cúi lại thêm lần nữa. Lão giả Vạn Thông Thương Hội thấy thế. Vốn dĩ lão thấy thích thú khi Long Kình Thiên trồng tín ngưỡng trùng tử vào linh hồn hải của Hứa Tam. Nhưng giờ lão xứng người. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp, thần khí tinh thuần. Lão nhìn dáng vẻ cuồng hỉ của Hứa Tam không giống như giả. Lúc này Long Kình Thiên quay lại nhìn lão, ánh mắt lóe hàn quang. Lão giả Yêu Vương Tông thấy ánh mắt của Long Kình Thiên trong lòng run lên, vội nói. Thang tất bái kiến chủ nhân. Cuối cùng lão giả Yêu Vương Tông cũng chọn đầu hàng. Đương nhiên Long Kình Thiên cũng không keo kiệt gì, ban cho lão thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần. Các ngươi đi theo ta, làm việc cho ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Long Kình Thiên nói. Nói thật với các ngươi, Huyết Ma Tông và U Linh Tông trong thập tông của Nam Vực Ma Thần chiến trường đã theo ta cả rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 226. Hắc Sư Thần Roi gì? Hai người Hứa Tam Thang tất nghe thế sắc mặt đầy chấn kinh. Huyết Ma Tông và U Linh Tông đã đầu hàng hết rồi. Thực lực của Huyết Ma Tông và U Linh Tông tuy xếp cuối trong thập tông nhưng cả hai hợp lại thì chắc chắn có thể xếp trong ba hạng đầu. Thực lực như vậy dù là tông chủ yêu thương của Yêu Vương Tông cũng phải coi trọng. Hơn nữa, đằng sau hai tông này còn có hai người nhìn Long Kình Thiên. Cả Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng và 23 con yêu thú khôi lỗi thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong ở phía sau. Thực lực như vậy không còn kém Yêu Vương Tông rồi. Sau sự chấn kinh hai người cũng cảm thấy cân bằng không ít. Dù sao thì đến Huyết Vô Nhai của Huyết Ma Tông cũng đi theo Long Kình Thiên, họ đầu hàng cũng không mất mặt lắm. Lúc này, Long Kình Thiên nhìn xung quanh. Hai tay vung lên. Vô số chân hỏa xuất hiện thiêu cháy toàn bộ thi thể của chúng đệ tử Yêu Vương Tông và Vạn Thông Thương Hội. Nhưng hắn để lại thi thể của hai thần cấp cường giả và cất vào Trấn Thiên Tháp. Được rồi, các ngươi nói về bảo tàng Hắc Đế xem. Long Kình Thiên nói với hai người kia. Hai người nghe Long Kình Thiên hỏi thì vội tiến lại trả lời. Ô, bảo tàng hắc đế ở bên dưới phế tích. Long Kình Thiên nghe xong thì chỉ xuống lòng đất. Đúng vậy chủ nhân. Hứa Tam tiến lên cung kính đưa tấm bảo đồ ra. Căn cứ bản đồ thì bảo tàng chắc ở dưới chỗ này. Long Kình Thiên nhìn bảo đồ. Nhìn xung quanh gật đầu rồi bảo mọi người lùi sang một bên. Bảo Tử Thiên Long Hoàng phá vỡ mặt đất. Tử Thiên Long Hoàng tung một trường, mặt đất rung chuyển rồi tách ra một cái hố nhỏ. Tử Thiên Long Hoàng thấy vậy, lại vẫn yêu nguyên lực đánh một trường khác. Sau một tiếng nổ lớn, mặt đất hoàn toàn sụp xuống, một cái hắc động lớn xuất hiện cách mặt đất khoảng 10 mét. Chúng ta xuống dưới xem. Long Kình Thiên nói rồi phi thân xuống, mấy người Tử Thiên Long Hoàng theo sau. Long Kình Thiên men theo thông đạo phi hành. Địa đạo rộng đến hơn chục mét. Mặt đất khô ráo. Khí lưu thông suốt. Chứ không ẩm ướt. Bí bách như tưởng tượng. Tất cả phi hành được mấy nghìn mét thì phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn. Không biết cánh cửa này dày bao nhiêu. Long Kình Thiên nhận ra nó được đúc từ loại tinh thiết rất cứng. Hơn nữa bên trên có cấm chế, ở giữa là hai lỗ khóa. Chủ nhân, đây nhìn cánh cửa lớn, hai người Hứa Tam và Thang Tất không khỏi bất ngờ, vẻ mặt đầy khó xử. Tuy họ có bảo tàng đồ nhưng lại không có chìa khóa. Ta biết rồi. Long Kình Thiên thấy thần sắc hai người thì hiểu. Hứa Tam và Thang Tất thất Long Kình Thiên không trách tội mới thở phào. Lão đại, thế chúng ta đánh vỡ nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên lắc đầu. Trên này có cấm chế. Phá cấm chế thì dễ nhưng dù phá được cấm chế thì cổ thần cường giả cũng khó phá vỡ. Hơn nữa nếu cưỡng ép quá chỉ e phá hoại bảo tàng bên trong. Vậy chúng ta? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Không vội. Long Kình Thiên nói rồi lấy Trấn Thiên Tháp ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thấy Trấn Thiên Tháp thì mắt sáng lên. Hai người Hứa Tam và Thang Tất ánh mắt nghi hoặc. Long Kình Thiên chỉ Trấn Thiên Tháp. Tháp tỏa ánh sáng bao trùm lấy mọi người. Hứa Tam và Thang Tất chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình ở trong một quảng trường rộng lớn. Đây là... Hai người nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đây là không gian trong Trấn Thiên Tháp. Cửu Vĩ Thiên Miêu trả lời. Cái gì? Chúng ta đang ở trong không gian của bảo tháp. Hai người thất thanh kêu lên. Trấn Thiên Tháp này là do chủ nhân luyện chế ra. Lục Dực Tử Phụng nói. Chủ nhân luyện chế. Hai người lắp bắp, nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt khó tin. Lần đầu tiên vào không gian Trấn Thiên Tháp ta cũng như ngươi, nhưng theo chủ nhân lâu rồi thì các ngươi sẽ quen thôi. Lục Dực Tử Phụng ánh mắt rực cháy nhìn bóng Long Kình Thiên. Được rồi, giờ chúng ta vào bảo tàng. Lúc này, Long Kình Thiên nói, rồi hắn vung tay, khai khởi trận pháp cấm chế của Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp thu nhỏ thành hạt cát chui xuống mặt đất, một lát sau thì Long Kình Thiên và mọi người ra khỏi tháp. Tất cả phát hiện đã ở trong bảo tàng rồi. Bên trong bảo tàng thật ra là một bảo điện khổng lồ. Tất cả nhìn thì thấy trên bảo điện chất đầy các loại linh dược, tinh thiết, khoáng thạch. Long Kình Thiên phát hiện, vì cấm chế trong đại điện mà dù qua mấy chục vạn năm nhưng những loại linh dược này không hề mất đi. Trong đó còn có không ít loại linh dược mà Long Kình Thiên thiếu để luyện chế tiên đan. Huyết Nguyệt Tinh. Long Kình Thiên phát hiện trong đống linh dược có một chồng nhỏ phát sáng đỏ. Những viên tinh thể đỏ tựa bảo thạch. Chúng có hình bán nguyệt. Chính là Huyết Nguyệt Tinh mà lần này họ đến Hắc Sa Mạc để tìm. Trong lòng Long Kình Thiên mừng rỡ, không ngờ trong bảo tàng Hắc Đế lại có Huyết Nguyệt Tinh. Rồi hắn thu hết linh dược, tinh thiết ca. Hơ o a cơ hơ thạch ở đây vào Trấn Thiên Tháp. Nhưng ngoài những thứ này ra thì bảo điện không còn thứ gì nữa. Năm đó Hắc Đế rất thích thu thập bảo bối, chắc không chỉ có những thứ này. Tử Thiên Long Hoàng nói. Tử Thiên Long Hoàng biết rất rõ sở thích thu thập bảo bối của Hắc Đế. Long Kình Thiên dùng thần thức cảm ứng được trên bảo tọa có dao động, tuy rất yếu nhưng không thể thoát được sự cảm ứng của hắn. Long Kình Thiên đến phía trước bảo tọa. Nheo mắt nhìn bảo tọa. Hai tay ghét phù ấm. Đập xuống. Chỉ thấy bảo tọa phát sáng. Một cái nhẫn không gian lơ lửng phía trên bảo tọa. Cái nhẫn này rất kỳ lạ. Toàn thân màu đen. Lấp lánh bạch quang. Bề mặt khắc một cái đầu sư tử lớn. Hắc sư thần giới. thấy cái nhẫn này, Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc. Chủ nhân, Hắc Sư thần giới này năm xưa được Hắc Đế đeo, hắn có được từ khi đi tìm bảo ở tinh vực. Nó rất nổi tiếng thời thượng cổ, trên đó có trọng lực cấm chế và công kích cấm chế. Hắc Đế tuy là cổ thần sơ kỳ nhưng có Hắc Sư thần giới thực lực không hề thua kém cổ thần trung kỳ cường giả. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 227. Tuyệt thế bảo tàng. Ồ, nghe Tử Thiên Long Hoàng nói, Long Kình Thiên cũng có chút ngạc nhiên. Cái Hắc Sư thần giới này lại có thể khiến Hắc Đế là thượng cổ sơ kỳ không hề thua kém cường giả cổ thần trung kỳ. Long Kình Thiên đưa tay lấy Hắc Sư thần giới. Hắc Sư thần giới vừa vào tay thì cánh tay Long Kình Thiên chiếu xuống. Mọi người đều kinh ngạc. Thực lực của Long Kình Thiên ai cũng biết. Đến Thương Tất là thần cấp thất trung cũng bị hắn một quyền đánh lui. Vậy mà giờ lại bị một cái nhẫn bé nhỏ khiến tay nặng chiếu. Rốt cuộc Hắc Sư thần giới nặng đến mức nào? Long Kình Thiên cảm thấy tay như có cả một ngọn núi đè lên. Hắn biết đó là vì hắn chưa luyện hóa Hắc Sư thần giới nên tác dụng của trọng lực cấm chế mới ảnh hưởng tới hắn. Vậy là hắn vận chân khí để luyện hóa Hắc Sư thần giới. Tuy nó có cấm chế do Hắc Đế bố trí rất khó luyện hóa. Nhưng sau 5 tiếng thì Long Kình Thiên cũng xóa bỏ được hoàn toàn cấm chế bên trong. Sau khi phá bỏ được cấm chế của Hắc Sư thần giới, Long Kình Thiên há mồm nhổ ra một giọt tinh huyết màu kim lên cái nhẫn. Khi tinh huyết của kiếm tiên đồ lục chui vào Hắc Sư thần giới, cái nhẫn tỏa sáng. Đặc biệt là cái đầu sư tử trên nhẫn, nó tỏa ra một thứ áp lực khiến Hứa Tam và Thang Tất cảm thấy nặng nề. Hai người kinh ngạc. Luyện hóa Hắc Sư thần giới. Tâm huyết tương liên. Tâm thần Long Kình Thiên khẽ động. Hắc Sư thần giới bay về phía hắn rồi đeo vào ngón giữa. Tiếp đó, từ cái nhẫn bắn lên vô số cột hắc quang, bầu trời vang lên tiếng sư tử hống. Cái đầu sư tử trên chiếc nhẫn thoát ra biến thành một con đại hắc sư. Hắc sư là một loài trong yêu thú sư tộc, cũng là biến dị yêu thú giống như lục dực tử phụng. Hơn nữa Long Kình Thiên nhận ra, khí linh của con hắc sư này rất mạnh. Tuy không bằng Kỳ Lân trong Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm nhưng cũng không kém nhiều. Rồi hắc sư biến thành một đạo hắc quang chui vào hắc sư thần giới. Khí tức của chiếc nhẫn hoàn toàn thu về, nhìn vẻ ngoài, hắc sư thần giới chẳng khác những chiếc nhẫn bình thường khác. Lúc này Long Kình Thiên mới mở không gian trong hắc sư thần giới ra. Linh khí thật kinh người, là nhất phẩm linh mạch. Khi không gian hắc sư thần giới được mở ra, Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc kêu lên. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng cũng kinh ngạc nhìn không gian bên trong hắc sư thần giới. Chỉ thấy trên bầu trời không gian hắc sư thần giới là vô số dòng linh hà. Tất cả đều là nhất phẩm linh mạch. Long Kình Thiên dùng thần thức quét một lượt, tất cả là 19 dòng. 19 dòng nhất phẩm linh mạch. Long Kình Thiên cũng ngạc nhiên không ít. Trên thiên man vị diện. Đừng nói nhất phẩm linh mạch. Dù là nhị phẩm linh mạch cũng hiếm thấy. Nhưng bên trong hắc sư thần giới lại có tận 19 dòng. Tốt lắm, có chúng thì vừa hay có thể dùng để luyện tiên đan. Tuy dùng nhị phẩm linh mạch cũng được nhưng phẩm giới linh mạch càng cao thì hiệu quả tiên đan sẽ càng tốt. Rồi Long Kình Thiên nhìn xuống phía dưới là chồng đan dược chất như núi. Chỉ thấy từng chồng nguyên dương đan và cửu dương đan nối liền nhau thành cả một dãy sơn mạch. Hây hây, nhiều nguyên dương đan và cửu dương đan thế này chắc là phải mấy tỷ viên ấy nhỉ. Cửu Vĩ Thiên Miêu tặc lưỡi. Vương thú của dị thú tộc như hắn cũng chưa từng thấy nhiều nguyên dương đan và cửu nguyên đan thế này. Không chỉ Cửu Vĩ Thiên Miêu, ngay Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng, Hứa Tam và Thang Tất cũng xứng sờ. Đây đúng là vương quốc của Nguyên Dương Đan và Cửu Dương Đan. Nếu đan khí ở đây mà dò dỉ ra ngoài thì có khi người bị đan khí đánh bay đi. Mọi người không thể hình dung nổi sự chấn kinh khi nhìn thấy chỗ núi đan dược này. Một lát sau, Tử Thiên Long Hoàng lắc đầu. Hắn biết Hắc Đế thích thu thập bảo tàng. Nhưng không ngờ còn điên cuồng cất giữ đan dược thế này. Rồi Tử Thiên Long Hoàng phát hiện ra một chồng đan dược khiến hắn kinh ngạc. Vì đó là thần đan do thượng cổ chiến thần luyện chế. Thần đan có lẽ có đến 3-4 vạn viên. Sao sao Hắc Đế lại có nhiều thần đan như vậy được? Tử Thiên Long Hoàng chấn kinh nói. Một vài hoặc vài chục viên hắn còn hiểu được, chứ mấy vạn viên thế này là không thể. Tất cả thần đan ở thời thượng cổ cũng không nhiều thế này. Hắc Đế từng có được tuyệt thế bảo tàng. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Tuyệt thế bảo tàng. Có thể là bảo tàng do thương hội nào đó thời thượng cổ hoặc siêu cấp đại phái nào đó để lại. Nhưng trong Hắc Sư thần giới, ngoài 19 dòng nhất phẩm linh mạch và vô số đan dược thì không thấy có công pháp hay võ kỹ gì của Hắc Đế cả. Đương nhiên, với Long Kình Thiên thì nhất phẩm linh mạch quan trọng hơn công pháp và võ kỹ Hắc Đế. Rồi Long Kình Thiên cất hai chồng cửu dương đan vào hai cái không gian giới chỉ. Chủ nhân, khi Long Kình Thiên lần lượt đưa hai cái giới chỉ đến trước mặt hai người Hứa Tam Thang Tất thì họ đều kinh ngạc. Đây là cái các ngươi xứng đáng có được. Tết được lấy tại Long Kình Thiên nói. Nếu không phải nhờ hai người này thì Long Kình Thiên cũng không có bảo tàng của Hắc Đế, đương nhiên cũng không tìm được huyết nguyệt tinh. Hai người họ nhìn nhau cuối cùng nhận lấy không gian giới chỉ rồi bái tạ Long Kình Thiên. Chúng ta ra ngoài thôi. Sau khi xác định trong bảo tàng không còn gì khác, Long Kình Thiên nói. Sau đó lấy Chấn Thiên Tháp ra, mọi người vào trong và ra khỏi bảo điện. Ra đến bên ngoài, Long Kình Thiên đưa hai miếng ngọc phù cho hai người Hứa Tam. Sau này có việc gì các ngươi bẩm báo cho ta bằng ngọc phù. Rồi bảo hai người trở về. Hai người cung kính đáp vâng, hành lễ rồi rời đi. Lão đại, huyết nguyệt tinh đã tìm thấy rồi, giờ chúng ta cũng trở về thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Long Kình Thiên gật đầu, vậy là bốn người họ trở về U Linh Tông. Nhưng khi bốn người trở về U Linh Tông thì tin tức Tà Thần Luân và Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm xuất thế gần như đã truyền khắp Thiên Man Vị Diện. Võ Thần Điện đương nhiên cũng biết. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 228. Lại tấn công Long Viêm Cốc. Cả Võ Thần Điện là một bầu không khí ngột ngạt. Lão Tổ Võ Thần Điện. Trác Thường ngồi trên bảo tọa trong đại điện. Sắc mặt tối tăm. Thể tử là Bích Giao ngồi bên cạnh. Sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Trên đại điện. Rất nhiều cao thủ từ Võ Thần Điện. Thông Thiên Kiếm Môn. Vạn Thú Môn. Thái Huyền Học Viện. Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện ngồi hai bên. Không ai nói gì. Các vị chắc hẳn các vị cũng biết về tin Tà Thần Luân và Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm xuất thí. Sau một lúc lâu trầm mặc, Trác Thường lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong đại điện. Sắc mặt của mấy người Long Phong của Thông Thiên Kiếm Môn và Đỗ Niên của Vạn Thú Môn mỗi người một kiểu. Nguồn truyện Tây Giai M I Cơ O M Dơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ. Nhiên họ biết về thông tin này. Hơn nữa biết từ một tháng trước rồi. Khi biết tin họ đã vô cùng chấn kinh. Tà Thần Luân đã nằm trong tay phó giáo chủ Man Hoang Thần Miếu, Vu Càn, hắn còn có cả Tà Thần công pháp. Trác Thường trầm giọng. Man Hoang Thần Miếu từ trước vẫn luôn muốn thống nhất Man Hoang Đại Lục và từ đó thống trị của Thiên Man Vị Diện. Tất cả mọi người tim như trùng xuống. Tà Thần Luân, Tà Thần công pháp rơi vào tay Vu Càn, điều này với họ đúng là thông tin vô cùng xấu. Còn Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì bị Long Kình Thiên có được. Nói đến đây giọng nói của Trác Thường càng thêm nặng nề, ai cũng nhận ra sự phẫn nộ và sát ý trong giọng nói ấy. So với tin Vu Càn có được Tà Thần Luân và Tà Thần công pháp, tin Long Kình Thiên có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm càng xấu hơn đối với lục đại siêu cấp thế lực Võ Thần Điện. Hoắc Lực đột nhiên Trác Thường quát, có đệ tử lão tổ. Phía dưới đại điện, một trưởng lão Võ Thần Điện đứng dậy, run rẩy đáp. Nhưng hắn vừa đứng dậy thì bị Trác Thường một trưởng đánh bay. Hắn rơi xuống giữa đại điện, nhanh chóng bò dậy mặc kệ vết thương trên người, khóc lóc. Lão tổ tha mạng, phế vật, tất cả đều là phế vật. Trác Thường giận dữ gầm lên. Chính Hoắc Lực trưởng lão phụ trách cho người giám sát động tĩnh ở Long Viêm Cốc. Không phải mấy hôm trước ngươi nói Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng vẫn ở Long Viêm Cốc sao? Sao giờ chúng lại ở Man Hoang Đại Lục? sao Long Kình Thiên lại có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm? Trác Thường quát lớn. Trưởng lão Hoắc Lực sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Lão tổ, con không biết. Cao thủ lục phái giám sát ở Long Viêm Cốc cứ một khoảng thời gian lại bẩm báo tình hình về. Mấy ngày trước còn nói Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng vẫn ở trong Long Viêm Cốc. Không biết. Một câu không biết là ngươi rũ bỏ trách nhiệm sao? Trác Thường nổi giận. Người đâu, nhốt hắn vào địa ngục lao. Trưởng lão Hoắc Lực sắc mặt tái đi, địa ngục lao là nơi giam giữ trọng hình, vào đó rồi có ra được cũng thành tàn phế. Lão tổ, xin tha mạng, lão tổ tha mạng. Nhưng mặt hắn gào thét xé cổ thì vẫn bị chấp pháp trưởng lão Dương Thanh Sơn cùng chấp sự kéo đi. Khi áp giải Hoắc Lực đi, Dương Thanh Sơn thầm cảm thán. Đứa nhỏ, hắn từng muốn thu nhận làm đồ để giờ lại trở thành sự uy hiếp của lục đại thế lực Võ Thần Điện rồi. Long Kình Thiên vào Võ Thần Điện trở thành đệ tử, tính đến giờ cũng chưa tới 3 năm. 3 năm tốc độ trưởng thành của Long Kình Thiên thật khiến Dương Thanh Sơn cũng phải sợ hãi. Không ai cầu xin cho Hoắc Lực, cũng chẳng ai dám chọc giận Trác Thường vào lúc này. Đương nhiên đúng là do Hoắc Lực thất trách mới khiến Võ Thần Điện trở nên bị động thế này. Hoắc Lực bị kéo đi. Tiếng cầu xin ngày một xa dần. Cuối cùng biến mất. Đại điện lại trở nên yên tĩnh. Còn yên tĩnh hơn cả lúc trước. Trưởng giáo Võ Thần Điện, Hồng Biệt cũng như mọi người ngồi yên không nói. Các vị, giờ đã xác định Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đã ra khỏi Long Viêm Cốc. Tên Long Kình Thiên có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Nghe nói hợp thể với ma thú có thể kịch chiến với phó giáo chủ Man Hoang Thần Miếu. Vu Càn. Trác Thường quét mắt nhìn xung quanh rồi nói. Vu Càn là cổ thần trung kỳ cường giả đó. Tên Long Kình Thiên lại có thể đánh ngang ngửa với Vu Càn. Tuy các thế lực đã nghe thấy tin này rồi, nhưng giờ Trác Thường nhắc lại, vẫn có chút sao động. Cổ thần cường giả. Tuy đó là khi Long Kình Thiên hợp thể với tam thú, nhưng dù thế nào cũng khiến lục phái vô cùng chấn kinh. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới là để bàn bạc cách đối phó với Long Viêm Cốc. Trác Thường nói tiếp. Phản đổ Long Kình Thiên nếu không chết, cứ để hắn trưởng thành thì lục đại siêu cấp thế lực chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại dưới tay hắn. Mọi người không nói gì. Với tốc độ trưởng thành của Long Kình Thiên thì điều này không phải nói quá. Hiện giờ tuy Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng không ở Long Viêm Cốc, sức phòng thủ của Long Viêm Cốc giảm mạnh. Lục phái chúng ta công kích chắc chắn sẽ phá vỡ được băng phách Nam Lý Thái Minh trận đáng chết đó. Long phong của Thông Thiên Kiếm Môn cứ nhắc đến băng phách Nam Lý Thái Minh trận là vừa kinh hãi vừa giận dữ. Hắn mãi mãi không thể quên được cảnh tượng 90 vị thánh cấp cường giả của lục phái đã chết vì cái trận pháp này. Đúng vậy. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng không có thì chắc chắn lục phái chúng ta phá vỡ được băng phách Nam Cực Thái Minh trận. Đỗ Niên của Vạn Thú Môn cũng nói, rồi hắn hầm hè. Lần này ta phải đích thân chém chết Long Kình Thiên. Khi băng phách Nam Cực Thái Minh trận bị phá vỡ, chúng ta sẽ tàn sát Long tộc, giữ lại Long Hoàng Ngạo Bạch là được rồi. Đến lúc đó dùng để dụ Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng tới. Cường giả lục phái chúng ta vây giết, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng có cánh cũng không bay được. Chúng trưởng lão Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện cũng phù họa theo. Một lát sau Trác Thường giơ tay ra hiệu tất cả im lặng. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng tuy không có ở đây. Nhưng khi đi chắc chắn sẽ liệu được việc chúng ta tấn công Long Viêm Cốc một lần nữa. Trác Thường trầm ngâm. Chỉ e lục phái chúng ta khó lòng công phá băng phách Nam Cực Ly Thái Minh trận. Ý của Trác Thường tiền bối là. Long Phong của Thông Thiên hỏi. Chúng ta phải liên thủ với những thế lực khác. Ta tìm hiểu được tứ dực kình vương của loạn hải tứ đại vương giả vẫn chưa tu luyện viên mãn được kình thiên bích thủy công pháp. Hắn vẫn luôn muốn có được mọt viên Long Châu. Chỉ cần có nó là hắn sẽ tu luyện được kình thiên bích thủy quyết đến trạng thái viên mãn. Trác Thường nói, nếu sáu thế lực chúng ta vây công Long Viêm Cốc, lấy Long Châu làm vật dẫn dụ, tứ dực kình vương chắc chắn sẽ hợp tác với chúng ta. Được, Đỗ Niên của Vạn Thú Môn nói, Trác Thường tiền bối nói rất đúng. Rồi chúng ta lấy Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm dụ một số thần cấp lão tổ ẩn giật nhiều năm hợp tác nữa. chắc chắn họ sẽ có hứng thú với Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 229. Sự thê lương của Lôi Hảo hơn y e nơ sơ a u. Một lúc bàn bạc, lục phái võ thần điện đã nhất trí dùng hết mọi lý do để thuyết phục lão tổ của một số thế lực hợp tác cùng vây công Long Viêm Cốc. Sau khi bọn Long Phong của Thông Thiên Kiếm Môn và Đỗ Niên của Vạn Thú Môn rời khỏi đại điện, Trác Thường quay lại nói với thê tử Bích Giao: Hạo Hiên tu luyện thế nào rồi? Bích Giao cười: Sau khi trở về từ Long Viêm Cốc, đứa trẻ Hạo Hiên này vẫn ngày đêm tu luyện ở không gian địa tâm. Hơn nữa đã hoàn toàn đánh thức huyết mạch thượng cổ chiến thần. Thực lực tăng mạnh hàng ngày. Còn có được kỳ ngộ. Uống địa tâm hỏa. Tôi luyện bản thể. Đã đạt tới thánh cấp thất trùng đỉnh phong. Có lẽ mấy ngày tới sẽ đột phá thần cấp. Trác Thường nghe vậy cười. Tiểu tử này không khiến ta thất vọng. Võ thần điện ta sẽ có thêm một thần cấp cường giả. Ta cũng hy vọng sau này nó đuổi kịp, thậm chí vượt qua ta. Cái đó chưa chắc. Bích Giao cười, nói đến đây giọng nói có phần thâm trầm. Đứa trẻ Hạo Hiên này trước giờ vẫn muốn đột phá thần cấp. Rồi đích thân giết Long Kình Thiên. Nếu lần này nó xuất quan, Trác Thường cười khẩy. Tên phản đồ Long Kình Thiên, rồi cũng có ngày ta tận tay giết hắn. Bích Giao nghe thế thầm cảm thán. Nàng không hiểu nhiều về lơ cả dơ, nhưng trước nay nàng vẫn cảm thấy hồi đó không nên võ đoán mà trục xuất Long Kình Thiên ra khỏi võ thần điện và coi hắn là phản đồ. Nếu không có lẽ mọi chuyện đã có kết quả khác. Sau này Lôi Hảo Hiên chấp trưởng võ thần điện, trở thành trưởng giáo võ thần điện, có Long Kình Thiên phò trợ, chắc chắn võ thần điện sẽ thống nhất được Thiên Lam đại lục. Chỉ là hồi đó có ai ngờ một đệ tử tinh anh nhỏ bé lại được cả Long tộc ủng hộ. Lúc này, một thân ảnh toàn thân không một mảnh vải đang ngồi bên dưới hàng vạn trượng dưới lòng đất bên dưới khu vực cực nam của thánh cảnh võ thần điện. Hắn không ngừng vận công pháp tu luyện, toàn thân phát ra tinh hỏa, từng luồng thần uy như có như không phát tán xung quanh. Thân ảnh này đương nhiên là thiên tài có thiên phú nhất trong lịch sử võ thần điện, Lôi Hảo Hiên. Không gian này chính là thánh địa tu luyện của võ thần điện, địa tâm không gian. Lôi Hảo Hiên ngồi trong đó, mỗi lần hít thở là khí lưu xung quanh chấn động. Trong hư không từng đạo chiến thần lực không ngừng chui vào cơ thể hắn. Giờ hắn đã đánh thức hoàn toàn huyết mạch thượng cổ chiến thần. Hấp nạp chiến thần lực trong hư không. Tốc độ thực lực được nâng lên nhanh đến chóng mặt. Hắn không ngừng vận chuyển công pháp, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số đám lôi vân. Uy lực khủng bố khuyết tán khiến đệ tử trong võ thần điện kinh hãi. Đây là thần kiếp. Lôi Hảo Hiên sư huynh sắp độ thần kiếp. Chỉ cần vượt qua được là sư huynh sẽ trở thành thần cấp cường giả. Võ thần điện chúng ta sẽ có cường giả đột phá thần cấp trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử. Lôi Hảo Hiên sư huyên chắc chắn uy trấn thiên hạ, vang danh thiên cổ. Từ xa, một số đệ tử võ thần điện bàn tán. Đột nhiên thần lôi đánh xuống. Một thân ảnh bay vút lên không trung. Tung một quyền đánh tan thần lôi. Thần lôi bị đánh tan hết đảo này đến đảo khác. Cuối cùng lôi vân tan đi. Ha ha ha, Lôi Hảo Hiên ta cuối cùng đã đột phá thần cấp rồi. Lôi Hảo Hiên đánh tan thần kiếp, hấp nạp sức mạnh của kiếp lôi, ha ha cười lớn đầy đắc ý. Lúc này toàn thân Lôi Hảo Hiên mặc một bộ chiến giáp đỏ rực, xung quanh lưu động hỏa diệm uy bá thiên hạ. Chúc mừng Lôi Hảo Hiên sư huynh đột phá thần cấp. Chúc mừng Lôi Hảo Hiên sư huynh thần uy thiên hạ. Từ xa, một số đệ tử võ thần điện bay lại cung kính chúc mừng. Lôi Hảo Hiên cười ha hà, rồi cười khẩy. Long Kình Thiên. chắc ngươi không ngờ ta không chỉ đánh thức được huyết mạch thượng cổ chiến thần trong cơ thể mà còn có được kỳ ngộ và đột phá thần cấp. Ta đã đột phá thần cấp, ngày chết của ngươi đã tới rồi. Cho dù là long tộc cũng không cứu nổi ngươi. Ta muốn xem Tử Thiên Long Hoàng có lúc nào cũng ở bên cạnh mà bảo vệ ngươi được không? Lôi Hạo Hiên nói xong quay sang hỏi một đệ tử. Hơn một năm nay các ngươi có tin tức gì cụ thể về Long Kình Thiên không? Có phải hắn vẫn rụt đầu trong Long Viêm Cốc chưa ra? Đệ tử kia do dự không biết trả lời thế nào. Lẽ nào tên tiểu tử đó đã trốn khỏi Long Viêm Cốc? Lôi Hạo Hiên cười khẩy. Như vậy càng tốt, rụt đầu trong Long Viêm Cốc ta khó ra tay, ra khỏi đó thì ta dễ dàng rồi. Lôi Hạo Hiên sư huynh thực lực hắn hiện giờ cũng tăng lên không ít. Lúc này đệ tử kia mới nói. Lôi Hạo Hiên nghe thế cũng không bận tâm, cười chế xếu. Năm đó hắn hợp thể với cửu vĩ dị thú thực lực cũng chỉ tôn cấp. Cho dù hơn một năm nay hắn cũng gặp được kỳ ngộ. Đột phá nữa thì nhiều nhất cũng chỉ đế cấp. Ta giết hắn chỉ cần một, à không, nửa ngón tay là đủ. Đệ tử xung quanh nghe thế sắc mặt đều quái dị. Đương nhiên họ đều biết về tin tà thần luôn và kỳ lân hỏa thần kiếm đã xuất thí. Lôi Hạo Hiên thấy sắc mặt của chúng đệ tử thì nếu mày hỏi, chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn ta gặp được kỳ ngộ lớn đột phá thánh cấp? Lôi Hạo Hiên sư huynh, hắn giờ đã là cổ thần rồi. Cuối cùng đệ tử kia không nhịn được nói, cổ cái gì? Ngươi nói cái gì? Cổ thần. Lôi Hạo Hiên túm cổ đệ tử kia gầm lên. Vâng, Lôi Hạo Hiên sư huynh. Đệ tử kia run rẩy. Giờ ở đâu trên thiên man vị diện cũng lan truyền tin này. Không biết Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng đã rời khỏi Long Viêm Cốc từ bao giờ. Hơn nữa hắn còn có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm. Tai Lôi Hạo Hiên như ổ đi. Trước đây không lâu, ở băng sơn hải vực trên thiên man vị diện, Long Kình Thiên đã hợp thể với tam thú. Đại chiến 3.000 hiệp với phó giáo chủ man hoang thần miếu Vu Càn. Đệ tử kia sợ Lôi Hạo Hiên còn chưa rõ, nói tiếp. Đại chiến 3.000 hiệp với phó giáo chủ man hoang thần miếu Vu Càn. Trong đầu Lôi Hạo Hiên lại như bị sét đánh. Không chỉ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã xuất thế mà ngay tà thần luôn. Thần khí tối cường thời thượng cổ cũng xuất thí. Chính là Vu Càn đã có được nó. Lúc này một đệ tử khác nói. Tà thần luôn thượng cổ tối cường thần khí. Lôi Hạo Hiên vẻ mặt sững sờ. Các đệ tử dần tản đi. Trước khi đi có người còn nhìn Lôi Hạo Hiên thương hại. Nơ oán giữa Lôi Hạo Hiên và Long Kình Thiên không còn là bí mật gì trong võ thần điện nữa. Lôi Hạo Hiên vừa rồi muốn giết người ta. Giờ người ta đến cổ thần cường giả cũng không làm gì nổi. Dù người đột phá thần cấp thì trước mặt người ta cũng chẳng là gì. Người ta dùng một, à không, nửa ngón cũng giết được ngươi cả trăm lần. Đệ tử võ thần điện rời đi một lúc lâu mà Lôi Hạo Hiên vẫn không biết. Hắn đứng đó sững sờ. Ánh nắng mặt trời bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Gió cũng lạnh. Mặt đất trở nên bao la. Bầu trời cũng trở nên mênh mông. Một mình hắn đứng đó không động đậy. Không. Mãi lâu sau, không gian vang lên tiếng gầm thét thê lương tựa như của dã thú. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 230. Buổi lễ trang trọng của yêu vương T. O. N. G. T. I. E. N. G. Gầm thét của Lôi Hạo Hiên vang vọng đến cả những đệ tử đã đi cách đó rất xa cũng nghe thấy. Thân thể run lên. Sợ hãi đến mức cuống cuồng bay đi trốn càng xa càng tốt. Họ biết, sư huynh Lôi Hạo Hiên của họ đã bị chuyện của Long Kình Thiên kích nổ, giờ chẳng khác gì hung thú.